Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1840 từ bi sự mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông nghe vậy liền không hề nói thêm cái gì, ôm Quý Phi Dạ chuẩn bị ngủ. Hắn trong lòng nghĩ, tuy rằng Quý Phi Dạ nói như vậy, nhưng là người bình thường làm sao làm được tình trạng này. Quý Phi Dạ trong lòng lại rất minh bạch, nàng đương mẫu thân lúc sau đối với hài tử, liền nhiều ra vài phần chịu đựng. Con trẻ vô tội cái này từ ở nàng cảm nhận trọng lượng mới rõ ràng lên. Hai vợ chồng từng người suy tâm sự đã ngủ. Ngày hôm sau Quý Phi Dạ thu được từ Vân Kinh gửi lại đây tin, nguyên lai là hai tháng hoàng hậu nương nương đầu tiên là sinh hạ một cái tiểu công chúa, theo sau ba tháng đầu Vĩnh Ninh cũng sinh hạ một cái tiểu quận chúa, Hiên Viên Triệt được nữ nhi vui vẻ, Từ Thư Mặc được cái nữ nhi cũng vui vẻ, Thái hậu nương nương cũng đi theo vui vẻ. Bất quá hoàng hậu nương nương sinh sản, này hậu cung công việc tạm thời giao cho Thái hậu nương nương quản lý, thêm Vĩnh Ninh lần đầu tiên sinh hài tử, bên người cũng không có trưởng bối gì đó, Thái hậu nương nương đi theo vội một đoạn thời gian, tới rồi 3 tháng tuần lúc này mới đằng ra thời gian cấp Quý Phi Dạ viết thư thuận tiện hỏi nàng ngày về. Quý Phi Dạ nhìn ngày về này hai chữ, mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, Thái hậu nương nương đây là đem Vân Kinh coi như bọn họ ra. Như vậy một phong thơ, phảng phất là người nhà từ phương xa vướng bận. Quý Phi Dạ đem tin lăn qua lộn lại nhìn hai lần, sau đó cẩn thận chiết lên thu vào phong thư, đứng dậy đến án thư mặt, để bút bắt đầu viết thư. Nàng cùng Mạnh Sơ Đông đã đem xuất phát nhật tử định rồi xuống dưới tháng 5 11 ngày ấy xuất phát, vừa lúc ấy Từ Thư Nhã đã ra ở cứ vài thiên, nàng nếu là muốn đi Tăng Châu, đó là ngồi thuyền qua đi cũng đúng. Trình Vô Mệnh cùng Sở Du sự tình trao đổi không sai biệt lắm, hai ngày này muốn trước tiên xuất phát đi trước Tăng Châu, chờ an bài người đem Từ Thư Nhã đưa đi Tăng Châu, Quý Phi Dạ cũng hảo an tâm phản hồi Vân Kinh. Viết qua hồi âm, Quý Phi Dạ nghĩ nàng đại khái khả năng sẽ bỏ qua hai đứa nhỏ trăm ngày, liền mệnh Hồng Hạnh đem nàng sớm chuẩn bị tốt trường mệnh khóa chờ vật cùng nhau trang cái cháp, lại ngăn hảo, sai người cấp Vân Kinh bên kia tặng qua đi. Theo sau Quý Phi Dạ đi tìm Từ Thư Nhã. Ở cứ nhưng nhàm chán. Quý Phi Dạ thấy Từ Thư Nhã, xem nàng chính dựa vào nơi đó, ánh mắt phóng không cũng không biết đang làm cái gì, liền hỏi một câu. Phổ cận mới nhìn đến Từ Thư Nhã thế nhưng ở rơi lệ, Quý Phi Dạ nhất thời thay đổi sắc mặt, trực tiếp răn dạy Tía Tô cùng Tím Cần, các ngươi hai cái thế nào cũng không biết nhìn các ngươi chủ tử. Này ở cứ thời điểm không thể khóc, các ngươi chủ tử thương tâm cũng không biết khuyên một khuyên sao. Hai cái đại nha hoàn lập tức quỳ xuống, vẫn là Từ Thư Nhã ngăn cản một câu. Không trách các nàng, là ta nhìn không được mới khóc ra tới. Từ Thư Nhã từ gối đầu phía dưới nhảy ra một phong thơ. Ta mẫu thân cho ta hồi âm. Quý Phi Dạ ở Từ Thư Nhã đầu giường ngồi xuống, nhanh như vậy. Từ phu nhân nói như thế nào? Tin là ta phụ thân viết, phụ thân nói ta mẫu thân nhận được thư của ta, vừa thấy đến ta viết ở tin nội dung, xỉu đi qua, chờ tỉnh lại lúc sau vẫn luôn khóc lóc nói xin lỗi ta, không sớm chút phát hiện kia Trần Ma Ma là cách điêu nô. Nếu không phải ta phụ thân ngăn đón, ta mẫu thân muốn chống bệnh thể tới Tuyền Châu chiếu cố ta, nàng mới nhận được đại ca viết trở về tin, biết đại ca cùng công chúa Điện Hạ sinh cái nữ nhi cũng chưa nghĩ đi Vân Kinh, lại trước tiên nghĩ muốn tới ta nơi này. Từ Thư Nhã nước mắt lại nhìn không được hạ xuống. Quý Phi Dạ cầm khăn thế Từ Thư Nhã lau khô nước mắt, hiểu lầm nói khai không hảo. Từ Thư Nhã bổ nhào vào Quý Phi Dạ trong lòng ngực. Tam nương, là ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ta mẫu thân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1841 từ bi sự mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ an ủi một hồi lâu, mới làm Từ Thư Nhã dừng nước mắt. Tía Tô đánh tới nước ấm. Hầu hạ Từ Thư Nhã rửa mặt, lau hương cao, Từ Thư Nhã sắc mặt mới hảo không ít. Hiện giờ hiểu lầm cởi bỏ, đúng là muốn cao hứng thời điểm, nếu là từ phu nhân biết được chọc ngươi khóc như vậy một hồi, sợ là thật sự muốn cấp mã muốn lại đây. Từ Thư Nhã gật gật đầu, vãn ta sẽ cùng phu quân hảo hảo nói một câu, cho ta phụ thân mẫu thân bên kia hồi âm làm cho bọn họ an tâm. Như vậy cũng hảo. Quý phi dạ sẽ không nói cái gì làm Từ Thư Nhã đi Kim Lăng dưỡng hài tử linh tinh, chớ nói Sở Du sẽ không đồng ý, Từ Thư Nhã chỉ sợ cũng là sẽ không đồng ý cùng Sở Du tách ra. Từ Thư Nhã bình phục tâm tình, sau đó nhìn về phía quý phi dạ, ngươi tìm ta sự tình gì? Ta nghĩ đến nói Thái hậu nương nương viết tin lại đây, Hoàng hậu nương nương sinh cái tiểu công chúa. Vĩnh Ninh cũng sinh cái tiểu quận chúa, bất quá thoạt nhìn ngươi giống như cũng biết. Hoàng hậu nương nương sinh cái tiểu công chúa sao? Ta chỉ biết Vĩnh Ninh sinh cái tiểu quận chúa, rốt cuộc ta ca viết tin về nhà cùng ta mẫu thân nói, phụ thân ở tin đề ra một câu. Lập tức thêm hai cái tiểu cô nương, nói vậy Thái hậu nương nương cũng thực vui vẻ. Thái hậu nương nương thật sự thực thích tiểu cô nương, nàng chính mình sinh Vĩnh Ninh như vậy một cái nữ nhi, đau cùng lòng bàn tay Minh Châu dường như, hoàng thất mặt khác nữ nhi tuy rằng cũng có không ít, nhưng tóm lại là cách một tầng. Hiện giờ Thái hậu nương nương chính mình con dâu sinh cái cháu gái, chính mình nữ nhi sinh cái ngoại tôn nữ, nàng là đánh tâm nhãn vui vẻ. Ta phụ thân mẫu thân cũng thật cao hứng, ca ca thành gia vốn dĩ vãn, hiện giờ rốt cuộc có chính mình hài tử. Quý phi dạ cười một chút, chỉ cần không phải không thích hào. Mới ở thiện đường trải qua quá nặng nam nhẹ nữ chẳng huống, quý phi dạ hiện giờ vẫn là có chút lo lắng. Sẽ không không thích ca ca cùng Vĩnh Ninh còn có thể tiếp tục sinh, hiện giờ chỉ là đứa bé đầu tiên thôi. Từ Thư Nhã cũng không để ý chuyện này, nói đến nói đi đều là Từ Thư Mặc thượng công chúa, hoàng thất vốn dĩ thực vui vẻ, lúc này nếu là biểu hiện ra ngoài không hài lòng kia không phải hướng hoàng thất mặt ném bàn tay sao. Hơn nữa nàng lúc này đối cha mẹ thập phần tin tưởng, nàng cha mẹ tuyệt không phải người như vậy. Ngươi tháng năm sơ tam ngày đó ở cứ xong, sơ tứ là ta phu quân sinh nhật. Sơ năm là Tết Đoan Ngọ thời điểm có đua thuyền rồng, ngươi nghĩ ra đi xem sao. Lúc này đã là tháng tư hạ tuần, khoảng cách Từ Thư Nhã ở cứ xong cũng không đến 10 ngày công phu. Bị buồn ở trong phòng một tháng, phía trước kia đoạn thời gian vẫn là ở thuyền vượt qua, đối với Từ Thư Nhã tới nói, là tuyệt đối không dễ chịu. Quý phi dạ như vậy một đề nghị, Từ Thư Nhã cũng nổi lên hứng thú. Bên này đua thuyền rồng là ở mặt biển, túy hỏa cư so thích hợp xem xét đua thuyền rồng. Túy hỏa cư lão bản là Chi Châu phu nhân đệ đệ, cũng là Phan đại nhân cậu em vợ, đến lúc đó ta định một cái nhã gian hảo. Chỉ là Sở Du có phải hay không quá hai ngày muốn xuất phát? Đúng vậy, còn có hai ngày hắn cần phải đi, không thể kéo quá dài thời gian. Nhắc tới cái này, Từ Thư Nhã có vài phần hạ xuống. Dù sao qua Tết Đoan Ngọ, ngươi có thể đi Tăng Châu, tính toán đâu ra đấy cũng cách không được 20 ngày, ngươi cảm thấy đâu? Bị quý phi dạ một khuyên, Từ Thư Nhã cũng không có hạ xuống, nàng chỉ chớp mắt nghĩ thông suốt, bất quá là 20 ngày mà thôi, nàng lưu tại phía Bắc, đãi hài tử có thể đi ra ngoài thời điểm lại qua đây, này nhưng hảo rất nhiều. Kia nói tốt, chờ Tết Đoan Ngọ ngày đó, chúng ta cùng đi xem đua thuyền rồng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1842 từ bi sự mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Qua 2 ngày, Sở Du muốn đi Tăng Châu, lần này hắn cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp cùng Trịnh Vô Mệnh thuyền cùng nhau đi. Cùng với che che giấu giấu, Sở Du cảm thấy không bằng ngay từ đầu cho thấy thân phận của hắn cùng lập trường, dù sao Tăng Châu cái này địa phương tiểu đao tử chậm rãi cắt thịt là không kịp, còn không bằng ngay từ đầu đại khai đại hợp động thủ, sát cái trở tay không kịp là tốt nhất. Dù sao Tăng Châu kia một đám quan viên cơ bản đều là phế vật, liền Mạnh Sơ Đông đều khinh thường với thấy bọn họ, trực tiếp lợi dụng Tăng Châu mấy thế lực lớn đưa bọn họ đôi mắt cấp che mắt đến chính mình hành sự, còn có thể trông cậy vào bọn họ làm cái gì. Sở Du đều có chút ma đao soàn soạt ý vị, chờ đi trước sao một vòng ra lại nói không chừng có thể vì quốc khố gia tăng không ít thu vào. vừa mới đến Tuyền Châu cùng Sở Du hội hợp tân nhiệm Tăng Châu về sở chỉ huy thêm sự Tiêu Triều, nhìn đến Sở Du thời điểm cảm thấy thân có chút lạnh buốt. Trịnh Vô Mệnh nhìn cái này Tiêu Triều liếc mắt một cái, cùng với hải kia hai tao thuyền, nơi đó đó là Tiêu Triều mang lại đây về sở quan binh. Như vậy xem là có chút khó coi, nhưng là Trịnh Vô Mệnh biết, hắn kia tam vạn tư binh cơ bản là giữ không nổi, hiện giờ chỉ là muốn nhìn một chút cái này Tiêu Triều nhân phẩm như thế nào. Cũng may hắn còn có một đoạn thời gian đi quan sát người này. Quý Phi Dạ ngồi ở xe ngựa, Từ Thư Nhã hôm nay cũng nghĩ tới tiến đưa, thật vất vả bị Quý Phi Dạ cấp ngăn cản, Quý Phi Dạ đó là đáp ứng nàng lại đây giúp nàng cấp Sở Du tiến đưa. Thiền Nương cùng Trịnh Vũ San cũng ở nàng xe. Sở Du nguyên bản là Mục Châu Chi Châu, là bệ hạ khâm điểm khâm sai, Phan Đông Dương đã biết, không có khả năng bất quá tới tiến đưa. Bởi vậy lúc này bến tàu Tuyền Châu thành quan viên cũng không ít, Trịnh Vô Mệnh lúc này nhưng không hảo quang minh chính đại lộ diện, chính hắn trước tiên thuyền Quý Phi Dạ lại đây đưa Sở Du, nhân tiện đưa Thiền Nương. Trịnh Vũ San cái này tiểu cô nương còn rất thích Quý Phi Dạ, Thiền Nương liền mang theo tiểu cô nương Quý Phi Dạ xe ngựa. Lại đây thời điểm Trịnh Vô Mệnh cho nàng tặng hai cái dương lễ vật, Quý Phi Dạ chuẩn bị đáp lễ cũng rất phong phú, đa số đều là cho tiểu cô nương dùng chơi, cũng trang hai dương. Lúc này Trịnh Vũ San bị Thiền Nương ôm vào trong ngực, thập phần ngoan ngoãn cùng Quý Phi Dạ chào hỏi. Mạnh gì tái kiến, về sau tới Tăng Châu chơi nha. Quý Phi Dạ cười ứng theo sau bên ngoài hồng hạnh xốc lên màn xe, Thiền Nương cùng Quý Phi Dạ phân biệt mang mịch ly cùng nhau xuống xe ngựa. Bến tàu những cái đó quan viên có chút đem ánh mắt đầu lại đây, đương nhìn đến Mạnh Sơ Đông hướng bên này đi tới, cùng thứ nhất danh nữ tử hình dung thân mật thời điểm, liền suy đoán nàng kia có lẽ là Sở Du gia quyến gì đó, liền không hề đem ánh mắt đầu qua đi. Thiền Nương, ngươi ở Tăng Châu hết thảy phải cẩn thận. Thiền Nương trong mắt hiện lên ý cười, đa tạ đại nhân quan tâm, đại nhân xin yên tâm, Thiền Nương sẽ không quên chính mình thân phận. Nàng như cũ là sẵn sàng góp sức Mạnh Sơ Đông một người phụ tá, tính nàng khởi không được nhiều đại tác dụng, nàng cũng muốn thời khắc nhớ kỹ chính mình phải làm sự tình. An toàn vì... Mạnh Sơ Đông vẫn là dặn dò một câu. Sau đó nên là lên thuyền thời điểm. Thiền Nương ôm Trịnh Vũ San là đi theo Sở Du cùng Tiêu Triều mặt sau lên thuyền, tới rồi thuyền lúc sau, nho nhỏ Trịnh Vũ San còn đối với Quý Phi Dạ hô một câu, mạnh gì, nhớ rõ tới Tăng Châu chơi nha. Quý Phi Dạ cũng đi theo xua xua tay, cười ứng một câu. Đãi thuyền xuất phát chậm rãi rời đi Tuyền Châu thành bến tàu lúc sau, Phan Đông Dương mới đi tới nhìn về phía Quý Phi Dạ, để muội có rảnh cũng có thể đi phủ làm khách. Phu nhân rất là tưởng niệm đệ muội đâu. Quý Phi Dạ đối với Phan Đông Dương hành lễ, chờ Tết Đoan Ngọ ngày đó, ta tưởng mời phu nhân cùng nhau xem đua thuyền rồng, không biết phu nhân có hay không thời gian. Đãi ta trở về hỏi nàng. Theo sau Mạnh Sơ Đông cùng Phan Đông Dương cùng nhau trở về nha môn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1843 từ bi sự mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Tháng 5 sơ tam Từ Thư Nhã ở cứ xong. Ngọ ánh mặt trời vừa lúc thời điểm Tía Tô cùng Tím Cần đem nấu tốt ngải diệp thủy nâng vào phòng. Từ Thư Nhã dùng ngải diệp thủy thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, lại đem đầu tóc hoàn toàn giặt sạch một lần, cảm giác cả người đều nhẹ vài phần. Rảo làm tóc thay quần áo, Từ Thư Nhã chính mình vòng eo trước kia quần áo không biết khi nào mới có thể xuyên. Tía Tô ở một bên an ủi nói, phu nhân Tần ma ma nói mới sinh quá hài tử là cái dạng này, về sau phu nhân có thể gầy trở về. Tần ma ma nguyên bản là Quý Phi Dạ chiêu lại đây chiếu cố Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, kết quả Từ Thư Nhã không thấy khác ma ma, cảm thấy cái này Tần ma ma không tồi. Quý Phi Dạ hỏi Tần ma ma ý tứ, Tần ma ma ý tứ là nhưng bằng Quý Phi Dạ làm chủ. Cũng may Tần ma ma đến Quý Phi Dạ nơi này cũng không bao lâu, nhà nàng cùng nàng nữ nhi hai cái cũng không có gì nhất định phải ở Tuyền Châu thành mọc rễ nảy mầm tính toán, về sau đi theo Từ Thư Nhã đi Tăng Châu cũng có thể. Đến lúc đó Tần Ma Ma cùng Tử Thư Nhã Hải Tử Đình Ca Nhi Vũ nuôi cùng đi trước Tăng Châu. Sở Du cùng Tử Thư Nhã Hải Tử đại danh đỉnh rồi xuống dưới kêu Sở Hàn Đình, đại gia liền Đình Ca Nhi kêu lên. Phu nhân, Mạnh phu nhân ở thúc giục, hôm nay chính là Ca Nhi trăng tròn rượu, phu nhân ngươi không thể đến trễ. Đình Ca Nhi tắm 3 ngày ở Tuyền Châu Thành làm đơn sơ, trăng tròn thời điểm Sở Du cũng không ở. Tử Thư Nhã ý tứ đó là không lớn làm, chỉ người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm có thể. Tử Thư Nhã quá khứ thời điểm Quý Phi Dạ đã ở phòng khách chờ. Đình Ca Nhi nằm ở trong nôi, vú nuôi mới cho hắn uy quá nai, lúc này mở to quay tròn mắt to nhìn thế giới xa lạ. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi ghé vào nha hoàn trong lòng ngực, cúi đầu nhìn nơi đó ngủ Tiểu Bảo Bảo, thỉnh thoảng xem một cái Quý Phi Dạ. Mạnh Bình mang theo Tiểu Lâm ngồi ở một bên, Tiểu Lâm lập tức thấy được nhiều như vậy người xa lạ, không khỏi có chút câu nệ, chỉ là ánh mắt cũng thường thường hướng nôi bên kia thổi qua đi. Mạnh Kiều Hạnh gần nhất thường xuyên đem chính mình nhốt ở trong viện làm thêu thùa, lúc này cũng ra tới. Ngồi ở Quý Phi Dạ bên cạnh chính là Lăng Lăng, Lăng Lăng cũng ôm Hiểu Ca Nhi lại đây. Tử Thư Nhã không có gặp qua Lăng Lăng, bất quá Quý Phi Dạ phía trước cùng nàng đề ra tốt xấu là Đình Ca Nhi trăng tròn rượu, ở Tuyền Châu Thành nơi này bạn bè thân thích cũng không nhiều lắm, Lăng Lăng cũng không phải kia làm sự tình tính tình, mời đi theo náo nhiệt một chút cũng hảo, Tử Thư Nhã đáp ứng rồi. Lúc này Quý Phi Dạ cấp hai người giới thiệu. Thư Nhã, đây là Lăng Lăng tẩu tử, ta cùng ngươi đã nói, Hàn Thật đại ca tức phụ, Lăng tẩu tử, đây là Thư Nhã, Mục Châu Chi Châu phu nhân. Lăng Lăng chưa ngứ trước cười, ta hiểu được, chúng ta Mục Châu Chi Châu Sở đại nhân sao, đi qua chúng ta trấn vài lần. Sở phu nhân khí sắc thoạt nhìn không tồi, ở cứ dưỡng đến hảo. Từ Thư Nhã hơi hơi mỉm cười, đa tạ Lăng tẩu tử, đây là Hiểu Ca Nhi đi. Hiểu Ca Nhi cũng 7 tháng đại, bị Lăng Lăng ôm vào trong ngực, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt có thần. Tử Thư Nhã nhìn thích, đem một khối trường mệnh khóa nhét vào hắn tá lót. Sống lâu trăm tuổi, bình bình an an. Tử Thư Nhã còn riêng niệm một câu chúc phúc ngữ, thấy tiểu hài tử nhích môi cười, chính mình cũng vui vẻ. Lăng Lăng vội vàng hướng Tử Thư Nhã nói lời cảm tạ, nàng hôm nay lại đây cũng là cho Đình Ca Nhi mang theo trăng tròn lễ. Hàn Thật cũng không thiếu tiền, Lăng Lăng cũng không ở phương diện này keo kiệt, chuẩn bị một cái vàng 10 trường mệnh khóa, lại cũng một đôi thân thủ làm giày đầu hổ, một cái mũ đầu hổ, thành ý 10 phần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1844 từ bi sự mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Bởi vì là gia yến, liền cũng không chú ý nhiều như vậy, thực mau đem thái sắc nhất nhất bãi tới Quý Phi Dạ dẫn đầu nhập tòa, Tử Thư Nhã cùng Lăng Lăng cũng đi theo nhập tòa. Phòng khách không nhỏ, khoảng cách một đạo bình phong bên kia cái bàn Mạnh Bình mang theo Tiểu Lâm ở bên kia ăn cơm. Sở hữu hài tử đều lưu tại bên này. Mạnh Bình cẩn thận quan sát một chút Tiểu Lâm bộ dáng, nhẹ nhàng cười cầm lấy chiếc đũa đưa cho Tiểu Lâm, ngươi vừa rồi cũng thấy được, sẽ không ăn cơm hài tử đều bị vú nuôi ôm qua đi uống lên nay, ta để cùng muội muội cũng có vú nuôi ôm ở một bên uy, bọn họ hôm nay ăn chính là khoai tây nghiền cùng canh gà cháo, ngươi nơi này cũng có khoai tây nghiền, bất quá cùng bọn họ dùng sữa bò quấy quá không giống nhau, ngươi cái này bên trong bỏ thêm gà nước, muốn hay không nếm thử. Tiểu Lâm mới lấy chiếc đũa, quay đầu bị Mạnh Bình đem chiếc đũa lấy rớt, thay đổi muỗng nhỏ tử, sau đó một chén nhỏ khoai tây nghiền phóng tới hắn trước mặt. Còn có hôm nay cá viên là bếp hạ đặc biệt làm, là sáng sớm thuyền đánh cá từ mặt biển hải câu hoàng sư cá đánh thành thịt cá bùn làm cá viên, lại đạn lại tiên. Nói Mạnh Bình lại lấy cái chén nhỏ thịnh một chén nhỏ cá viên canh bên trong hai cái cá viên, một cái đại nghêu sọc, lại thêm canh sun. Như thế nào, không yêu ăn sao? Tiểu Lâm phục hồi tinh thần lại, hắn giơ cái muỗng cấp chính mình đào một muỗng khoai tây nghiền, như vậy tiên hương lập tức hấp dẫn hắn toàn bộ nhũ đầu. Hắn vẫn là muốn nhìn hướng bình phong bên kia hài tử, Mạnh Bình lại đột nhiên giật mình, chặn hắn tầm mắt. Tiểu Lâm lập tức ngây ngẩn cả người theo sau hắn lấy thấp không thể nghe thấy thanh âm mở miệng, ngươi. Ngươi không cần đi chiếu cố ngươi để muội muội sao? Tuy rằng thanh âm rất thấp, chính là Mạnh Bình lỗ tai nhiều tiêm a, hắn cười một chút, cấp chính mình gắp cái viên, đó là bởi vì bọn họ không cần ta chiếu cố a. Ta là bọn họ ca ca không sai, chính là bọn họ sinh hoạt cũng không cần ta đi chiếu cố, cha cùng mẹ có thể dưỡng đến khởi chúng ta mọi người, không cần ta đi đem ta đồ vật nhường cho để cùng muội muội. Tiểu Lâm, ngươi biết không? Mẹ cho ta nói qua một câu, ngươi muốn hay không nghe? Tiểu Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Bình, do dự trong chốc lát gật gật đầu, là cái gì? Chia sẻ là ta có một phần vui sướng, cho ngươi một phần vui sướng, chúng ta đây có hai phần vui sướng, cho là ta có một cái quả táo, cho ngươi một cái quả táo, ta không có quả táo. Tiểu Lâm trong lúc nhất thời không minh bạch Mạnh Bình ý tứ, chỉ thấy Mạnh Bình lấy chiếc đũa cho hắn gắp một khối vịt nướng, kia khối vịt nướng ra là ca da men sắc, phiến rất mỏng, chấm tương ăn rất ngon. Nếu chỉ có một khối vịt nướng ta cho ngươi, ta đã không có. Chính là vịt nướng còn rất nhiều, ta một người căn bản ăn không hết, chúng ta hai cùng nhau ăn đều sẽ cảm thấy ăn rất ngon, rất vui sướng. Tiểu Lâm kẹp lên kia khối vịt nướng ra nướng thực giòn, vào miệng là tan, hắn nghe Mạnh Bình nói cảm thấy chính mình giống như cũng ăn qua ăn ngon như vậy vịt nướng. Đó là khi nào đâu? Tiểu Lâm trong đầu hiện lên một cái cảnh tượng, nhưng mà cái kia cảnh tượng lóe quá nhanh. Hắn cái gì cũng không nhớ kỹ. Bên kia Mạnh Bình ở cùng Tiểu Lâm nói chuyện, Bình Phong bên này cũng có thể nghe được. Từ Thư Nhã bừng tỉnh, đây là Quý Phi dạ nói qua đứa bé kia, bị mẹ mìn quải qua sau đó có tâm bệnh đứa bé kia. Quý Phi dạ nhẹ nhàng gật đầu, làm Bình Ca Nhi cùng hắn ở chung trước, có lẽ Bình Ca Nhi rõ ràng hơn như thế nào đối đãi hắn mới là tốt nhất. Bởi vì đã từng, Bình Ca Nhi cũng là một cách bị thương tổn quá hài tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1845 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày kế là Mạnh Sơ Đông sinh nhật, hai người hiện tại đã có ăn ý. Quý Phi dạ đại sáng sớm lên cấp Mạnh Sơ Đông làm một chén mì trường thọ, nhìn Mạnh Sơ Đông ăn sạch lúc sau, lấy ra bản thân làm tân y phục cho ngươi làm bộ tân y phục. Mạnh Sơ Đông ở Quý Phi dạ gương mặt biên hôn một cái cho ta đổi đi, vừa lúc ta hôm nay muốn đi mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Uống ít chút rượu, vãn sớm một chút trở về. Quý Phi dạ dặn dò một câu, sau đó triển khai quần áo. Xanh đen sắc đoàn hoa vân văn vân lụa áo gấm, này vân lụa là bốn mùa cẩm tân dệt vải dệt, chủ yếu là này xanh đen nhan sắc cực chính. Quý Phi dạ liền lấy lại đây cấp Mạnh Sơ Đông trước làm một bộ quần áo. Mạnh Sơ Đông đổi một bộ tân y phục, thúc hào tóc chụp mũ, cả người đính bạt như thanh tùng. Tam nương, ta đây ra cửa. Quý Phi dạ đưa Mạnh Sơ Đông tới cửa, sau đó mới quay lại. Ngày mai các nàng muốn đi xem đua thuyền rồng, đã ở túy họa tư định hảo vị trí, trừ bỏ Từ Thư Nhã bên ngoài, Quý Phi dạ còn mời Kiều Tương cùng Lăng Lăng. Kiều Tương hiện giờ bụng cũng mau 5 tháng, đã hiện hoài, Phan Đông Dương đối Kiều Tương này một thai đó là hãi hùng khiếp vía, rốt cuộc phía trước Kiều Tương chính là đại phu nói bị thương thân mình không hảo hoài hài tử, lúc này thật vất vả có, người một nhà đều thực khẩn trương. Cũng may Kiều Tương bản thân là tâm đại, suốt ngày canh giữ ở trong nhà cũng thủ không được, tiếp Quý Phi dạ thiệp lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này đây là Quý Phi dạ làm ông chủ, tự nhiên phải hảo hảo an bài. Từ Thư Nhã gia đình Ca Nhi còn nhỏ, tự nhiên sẽ không mang đi ra ngoài, nhà mình Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi ngăn không được, nếu là không mang theo bọn họ ra cửa trở về còn không biết muốn như thế nào cùng nàng nháo đâu. Lăng Lăng bên kia nói, hải tử không mang theo có người giúp nàng nhìn. Trừ lần đó ra, là Mạnh Kiều Hạnh tiểu cô nương đem chính mình nhốt ở trong phòng mấy tháng, không phải thêu đồ vật là biết chữ, rất là nỗ lực, hiện giờ cũng nên đi ra ngoài rời rạc, Mạnh Bình cũng là đem chính mình nhốt ở trong phòng niệm thư vài tháng, lúc này làm hắn cũng đem Tiểu Lâm mang theo cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhiều người như vậy, đặc biệt là hải tử còn không ít. An bài nhất định không thể có sai lậu. Hồng Hạnh đi theo Quý Phi Dạ đem sự tình đúng rồi một lần, lúc này mới cơ bản yên lòng. Ra cửa vẫn là ngươi cùng Tùng Hương đi theo ta. Thúy Lũ muốn thêu của hồi môn, ngày mai Thư Nhã cũng không ở, Lục Ma Ma cùng Thúy Lũ muốn nhìn chằm chằm toàn bộ sân. Là chủ tử. Chủ tử, sở phu nhân bên kia là ngày sau xuất phát, Tần Ma Ma đi theo sở phu nhân đi rồi, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bên kia làm sao bây giờ? Chúng ta Vân Kinh thời điểm, Lục Ma Ma cũng không thể đi theo chúng ta đi, Triều Vân cùng Mộ Vũ hai cái, ta lo lắng các nàng chiếu cố bất quá tới nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư. Không phải còn có vũ nuôi sao? Hỏi qua sao? Hai cái vũ nuôi muốn đem các nàng nữ nhi mang theo sao? Hồng Hạnh lập tức đáp lời, hỏi qua, từ mụ mụ cùng từng mụ mụ đều không tính toán mang theo nữ nhi. Các nàng nữ nhi đã mau 2 tuổi, sớm cai sữa, các nàng lúc ấy lại đây thời điểm, chủ tử ngươi bát nha hoàn đi chăm sóc các nàng hài tử, hiện giờ chăm sóc thực hảo, các nàng nói đến thời điểm phó thác Lục Ma Ma chăm sóc một chút. Như thế cũng hảo. Quý Phi Dạ sẽ không đối với các nàng hành vi đánh giá cái gì, có thể tận lực lấy nàng hài tử vì trước tự nhiên thực hảo. Các nàng nếu là không yên tâm nữ nhi cùng nhau mang theo trên người, hoặc là dứt khoát đưa về Vân Kinh cấp người nhà chăm sóc, nàng cũng sẽ không bác bỏ các nàng ý kiến. Bất quá các nàng làm như vậy quyết định tự nhiên là nghĩ kỹ rồi về sau nên làm như thế nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1846 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày kế Tết Đoan Ngọ, Mạnh Sơ Đông tuy rằng không cần đi nha môn, chính là đua thuyền rồng là quan phủ tổ chức thi đấu, không chỉ có Phan Đông Dương muốn ở đây, Mạnh Sơ Đông này đó quan viên cũng muốn bồi ở bên. Phía trước Quý Phi Dạ nhận được mấy chương trực tiếp đưa đến nàng trong tay quan viên thê tử thiệp, Quý Phi Dạ cũng không có toàn bộ cự tuyệt, dù sao đến lúc đó nếu đều ở phủ cận lời nói, đi bái phòng một chút cũng không sao. Đại sớm Quý Phi Dạ đem Mạnh Sơ Đông đưa ra môn, quay đầu tới mới sử nha hoàn đi hỏi Từ Thư Nhã. Đãi Hương Xảo lại đây trả lời Từ Thư Nhã đã chuẩn bị tốt, mọi người liền bắt đầu ra cửa. Đi ra ngoài yêu cầu hết thảy đồ vật đều đã trước tiên bị ở xe Quý Phi Dạ các nàng xe ngựa phía trước, Hương Đào cùng Thu Lan ở xe ngựa tỉ mỉ kiểm tra rồi một hồi, xác định không thành vấn đề mới yên lòng. Đây là lần đầu tiên, Hồng Hạnh điểm Hương Đào cùng Thu Lan ra cửa, Thu Lan xưa nay rất trầm tính cũng không thế nào tranh phong, nhưng thật ra Hương Đào thấy mới tới Hương Xảo thực mau đem các nàng ba người nổi bật cấp cướp sạch, trong lòng luôn có chút không khoái hoạt. Lần này nhìn thấy Hương Xảo cùng bình thường ở các nàng ba người phân ra chọn thu cỏ cũng vô pháp đi theo ra cửa, ngược lại là rơi xuống nàng cùng Thu Lan đầu, trong lòng vui vẻ thực. Đợi chút không biết chúng ta có thể hay không cũng đi xem đua thuyền rồng. Hương Đào cùng Thu Lan cùng nhau ngồi ở mặt sau xe ngựa, ở xe còn có Triều Vân cùng Mộ Vũ. Lúc này Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi Vũ nuôi không đi theo ra cửa, hai đứa nhỏ ở Quý Phi Dạ bên người, từ Hồng Hạnh cùng Tùng Hương chăm sóc. Triều Vân Mộ Vũ ở phía sau xe cùng Hương Đào Thu Lan vé vào cùng nhau. Nghe xong Hương Đào nói Thu Lan nhưng thật ra không có gì phản ứng, Triều Vân ánh mắt lóe lóe, khinh thanh tế ngữ mở miệng. Phu nhân đãi hạ nhân luôn luôn khoan dung, đến lúc đó hẳn là sẽ làm chúng ta đi xem thuyền rồng. Mộ Vũ kéo kéo Triều Vân quần áo, ý bảo nàng không cần nói bậy. Hương Đào không có chú ý tới Mộ Vũ động tác, nghe vậy phủng mặt, ta đều đã lâu không ra cửa, đến lúc đó bờ biển nhất định rất náo nhiệt. Lời này vừa ra, Triều Vân cùng Mộ Vũ cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, rốt cuộc các nàng đi theo tiểu chủ tử bên người trước đó vài ngày mới đi một chuyến thiện đường. Trong xe ngựa lập tức nặng nề lên. Hương Đào nhìn đối diện Triều Vân Mộ Vũ cho rằng các nàng nịnh bợ tiểu chủ tử, khinh thường nàng như vậy tam đẳng nha hoàn, bĩu môi, không nói chuyện nữa. Chờ tới rồi địa phương, Triều Vân cùng Mộ Vũ khoảng cách cửa xe gần một chút, liền trước xuống xe, đến phía trước xe ngựa nơi đó đi chuẩn bị mang Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi. Hương Đào theo ở phía sau xuống xe ngựa, nhìn đến các nàng bóng dáng lúc sau lộ ra một cái khinh thường biểu tình. không phải hầu hạ thiếu gia tiểu thư sao, đắc ý cái gì a? Các nàng cái gì cũng không có làm a. Thu Lan vì Triều Vân Mộ Vũ cãi lại một câu, đáng tiếc Hương Đào đã nghe không vào. Thấy Hương Đào còn tại chỗ căm giận bất bình, Thu Lan vội vàng lôi kéo nàng, ngươi còn đang ngẩn người nghĩ gì a? Phu nhân đều đã đi vào, chúng ta nên cầm đồ vật đi vào. Hương Đào lúc này mới không tình nguyện qua bên kia cầm đồ vật, đi theo cùng nhau lâu. Hai người mới đi đến nhã gian bên ngoài, Hồng Hạnh liền ra tới, nhìn đến các nàng hai cái, cũng không chú ý Hương Đào sắc mặt như thế nào, các ngươi đi túy hỏa tư phòng bếp bên kia phân phó một câu. Làm chút mềm mại điểm đồ vật lại đây, đợi chút nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư muốn ăn. Còn có đi phân phó một chút nước trà điểm tâm, đợi chút thanh nhàn lại cho các ngươi đi xem đua thuyền rồng. Thu Lan vội vàng ứng, lôi kéo như cũ không vui Hương Đào hướng túy hỏa tư phòng bếp bên kia qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1847 lâm ngày đi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đua thuyền rồng như vậy hoạt động ở các nơi đều đại đồng tiểu dị, chủ yếu vẫn là lúc này có thể giải trí sự tình quá ít, một có như vậy hoạt động đại gia liền đều ra tới thấu náo nhiệt. Không mạnh kiều hạnh các nàng này đó vẫn là choi choi hài tử đều tế ở phía trước cửa sổ xem mặt biển còn không có bắt đầu tái thuyền rồng quý phi dạ, Tử Thư Nhã cùng Lăng Lăng đều là ở một bên ngồi nhàn thoại, chỉ chốc lát sau công phu Kiều Tương lại đây. Thấy Kiều Tương đã hiện hoài bên người hai cái nha hoàn thần sắc khẩn trương, quý phi dạ đứng dậy đón qua đi, bên ngoài chính là người nhiều. Kiều Tương cười một chút, đúng vậy. Ta muốn sớm ra cửa, các ngươi chi châu đại nhân càng không làm, kết quả tới rồi này phủ cận kia đường bị đổ, xe ngựa căn bản khó có thể đi trước, cuối cùng vẫn là xuống dưới đi tới, hắn gương mặt kia hắc nha. Quý phi dạ liền cười nhìn về phía Kiều Tương, sợ là ngươi cố ý không cho hắn nhắc nhở đi. Kiều Tương mỉm cười, nhà nàng cái kia ngốc phu quân từ nàng mang thai lúc sau, làm được việc ngốc cũng không ngừng này một kiện. Không cho hắn làm hắn còn sẽ yên lặng không vui, còn không bằng làm chính hắn ngã té ngã đâu. Kiều Tương cũng tới rồi, quý phi dạ mời lại đây người xem như đến đông đủ. Hạm tỷ nhi lúc này vẫn là đi theo Húc ca nhi ở bị nha hoàn nắm tại đây nhã gian thám hiểm. Lúc này quý phi dạ cũng không dám làm Kiều Tương đi ôm hạm tỷ nhi. Hải tử ngoan về ngoan chính là sức lực cũng đại thật sự, căn bản không biết nặng nhẹ, nếu là đụng phải Kiều Tương kia không hảo. Cũng may Kiều Tương cũng biết đúng mực, chỉ là ánh mắt dính ở hạm tỉ nhi dưới thân không tới. Từ Thư Nhã thấy thế cũng có chút hâm mộ, vẫn là tam nương ngươi tốt hơn, lập tức nhi nữ song toàn, giống ta như vậy có nhi tử, về sau nếu muốn biện pháp ngóng trông tới cái nữ nhi. Lăng Lăng cũng ứng một câu, không sinh phía trước cảm thấy tưởng sinh đứa con trai, thế hàn thật hắn nối dõi tôn đường. Sinh nhi tử lúc sau trong lòng nghĩ, chờ nhi tử trưởng thành là muốn cùng hắn cha thân, ta nếu là sinh cái nữ nhi có thể thân thủ giáo dưỡng nàng, thế nàng trải đầu, làm xiêm y, giáo nàng rất rất nhiều đồ vật, vì nàng chuẩn bị về sau sinh hoạt đồ vật. Lăng Lăng lời này vừa ra, ở đây mọi người đều có chút cảm khái. Kiều Tương là này cảm khái sâu nhất cái kia, nói thật là một chút không sai, hiện giờ ta ngóng trông ta trong bụng cái này là cái nữ nhi, lấy toàn ta niệm tưởng. Trong lúc nhất thời, mấy cái đều sinh quá hoa nữ nhân ngồi ở cùng nhau, đàm luận hài tử về điểm này sự tình thẳng đến Mạnh Bình lại đây thỉnh các nàng qua đi xem đua thuyền rồng. Kiều Tương xua xua tay, ta không nhìn, các ngươi nhìn nói cho ta nào đội nhìn so dễ dàng thắng. Đúng rồi, các ngươi làm nha hoàn chuẩn bị quá bạc đi. Đợi chút muốn hạ chú, tuy rằng nói không phải nhất định phải hạ, nhưng là đây là cái truyền thống, nếu là không theo đại lưu một chút, tổng muốn nhận người nhàn thoại. Chuẩn bị qua, chúng ta đi xem những cái đó thuyền rồng đều như thế nào. Nói vài người đều đi tới phía trước cửa sổ, quý phi dạ nơi này thứ tốt không ít thiên lý nhãn như vậy quản chế đồ vật. Nàng nơi này đều có thể lấy ra tới, cái này nhã gian tổng cộng 4 cái thiên lý nhãn. Mạnh Kiều Hạnh thấy quý phi dạ lại đây, liền bắt tay thiên lý nhãn đưa cho quý phi dạ, không thành tưởng quý phi dạ xua xua tay, ngươi xem đi, ta nhãn lực còn có thể. Mặt biển một chữ bài khai sáu chi thuyền rồng đội ngũ, xích cam vàng lục lam tử sáu sắc bất đồng, hôm nay không coi là gió êm sóng lặng, gió biển thổi đến các nàng nơi này còn tính thoải mái, hải lãng lại không nhỏ. Ở như vậy đầu sóng phía dưới đua thuyền rồng kia cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1848 lâm ngày đi mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Ở cửa sổ nhìn trong chốc lát, Quý Phi Dạ trở về liền phân phó Hồng Hạnh đợi chút giúp ta cấp Lam đội áp một chú. Chỉ chốc lát sau công phu Từ Thư Nhã cùng Lăng Lăng cũng đều đã trở lại, từng người phân phó đều là cho Lam đội áp chú. Đều như vậy xem trọng Lam đội. Kiều Tương. Không biết ai có thể thắng, Tam Nương xem trọng nào chi đội ngũ ta tuyển nào chi đội ngũ. Từ Thư Nhã thản nhiên tỏ vẻ chính mình nhìn không ra tới. Lăng Lăng cũng là cười, ta cũng giống nhau. Kiều Tương nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ Lam đội. Màu lam hình như là Tư Mã gia thuyền rồng thành, ta đây cũng tuyển Lam đội đi. Bên này các đại nhân tuyển Lam đội, bên kia Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Bình ré vào một khối, còn có Tiểu Lâm ba người cũng tuyển một chi đội ngũ. Ba cái tiểu nhân nhưng không nghĩ hạ chú gì đó, bọn họ chỉ là tưởng xác định chính mình xem có được không. Trong lúc nhất thời mấy năm liên tục kỳ tiểu nhân Tiểu Lâm cũng có chút kích động, nhìn chằm chằm vào mặt biển, đôi mắt cũng không chịu rời đi. Bởi vì đua thuyền rồng ở hải cử hành, cho nên kia ý bảo đua thuyền rồng bắt đầu trống to cùng Đồng La cũng ở một chiếc thuyền lớn mặt, sáu chi đội ngũ đều chuẩn bị tốt lúc sau, Phan Đông Dương ý bảo một chút. Liền có tay trống giơ lên tay rồi trống. Đông. Một tiếng chấn người màng tai tiếng trống vang lên lúc sau, nhịp trống liền như mưa điểm rơi xuống, một chút làm người cũng đi theo kích động đi lên. Quý Phi Dạ cẩn thận nghe, đãi tiếng trống ngừng, mới tán một câu, này cổ đánh không tồi. Tiết tấu thực hảo, phấn chấn nhân tâm. Tiếng trống vang quá một vòng, Phan Đông Dương xách lên tay đại chùy. Hướng tới kia mặt Đồng La gõ đi, loảng xoảng một tiếng lúc sau, sáu chi thuyền rồng giống như rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời dưới lầu mặt tiếng người ồn ào, bị phía dưới nhiệt liệt không khí cảm nhiễm, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng a a hai tiếng, muốn xem bên ngoài náo nhiệt. Triều Vân cùng Mộ Vũ liền ôm hai đứa nhỏ tiến đến phía trước cửa sổ, làm cho bọn họ cùng nhau xem bên ngoài náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, Triều Vân nghiêng đầu nhẹ giọng hô một chút Mộ Vũ, ngươi xem kia không phải hương đào sao? Nàng đang làm cái gì? Lúc này không cần các nàng này đó tiểu nha hoàn làm cái gì, Hồng Hạnh cũng không khó xử các nàng, cùng các nàng nói có thể đi xuống nhìn xem náo nhiệt, chỉ cần không đi xa được rồi. Kết quả Triều Vân nhìn hương đào trong tay cầm cái hộp đồ ăn ở hướng phía sau đi. Mộ Vũ cũng nhìn qua đi, chỉ là hương đào ở hướng phía sau đi, nàng mới nhìn đến hương đào, thấy hương đào thân ảnh biến mất ở chỗ xé chỗ. Không biết, nàng trong tay cầm đồ vật. Triều Vân nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ kia giống như là chúng ta mang ra tới hộp đồ ăn, bên trong vốn là cấp nhị thiếu gia Tam tiểu thư chuẩn bị thức ăn. Thức ăn đâu? Ở bên kia à, xuống xe ngựa lúc sau Hồng Hạnh tỉ tỉ đi lấy lại đây. Triều Vân quay đầu lại nhìn nhìn bàn, Mộ Vũ xem qua đi, nhìn đến bên kia quả nhiên phóng điểm tâm cùng canh chung. Kia hương đào lấy cái không hộp đồ ăn hướng bên kia đi làm cái gì? Triều Vân suy nghĩ một chút, chúng ta xe ngựa giống như ngừng ở bên kia, nàng đây là đem hộp đồ ăn trước đưa về xe ngựa sao? Giống như cũng chỉ có cái này giải thích, chính là này hộp đồ ăn đợi chút vẫn là muốn lấy lại tới trang này đó canh chung cùng cái đĩa, chẳng lẽ đợi chút lại hồi xe ngựa đi lấy. Triều Vân cùng Mộ Vũ hai cái thấp giọng nghiên cứu nửa ngày, cũng không minh bạch hương đào rốt cuộc đang làm cái gì, sau lại nhìn hương đào lại cầm hộp đồ ăn đã trở lại, mặt còn có chút đỏ bừng, hai người tuy rằng còn có chút hoài nghi, chính là các nàng thực tế cũng không thấy được cái gì, đành phải ngậm miệng không hề để. Thực mau vòng thứ nhất đua thuyền rồng kết quả ra tới, ra này dự kiến chính là, Lam đội cũng không có thắng được, mà là xếp hạng đệ nhị, đệ nhất danh là màu cam kia chi đội ngũ. Mạnh Kiều Hạnh, Mạnh Bình cùng Tiểu Lâm đều nho nhỏ bộc phát ra tiếng hoan hô, hiển nhiên màu cam là bọn họ xem kia chi đội ngũ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1849 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Cuối cùng đạt được thắng lợi chính là hai chi đội ngũ. Vòng thứ nhất thời điểm cam đội ứng, đợt thứ hai lam đội sau lại cư tới rồi vòng thứ ba, này hai chi đội ngũ mảy may không cho cuối cùng thế nhưng đồng thời tới trung điểm. Phan Đông Dương cuối cùng tuyên bố này hai chi đội ngũ đồng thời thắng lợi. Khi đó đã là ngọ, túy họa cư tuy rằng chỉ có ván mới mở cửa, nhưng là tiểu lầu lão bản thân tỉ tỉ ngồi ở lâu, Kiều Thư Nhạc cũng chuẩn bị phong phú cơm trưa. Mọi người ăn qua cơm trưa, lúc này mới chuẩn bị trở về. Kiều Tương là cái thứ nhất đi, nàng rốt cuộc hoài thân mình ở bên ngoài lâu rồi Phan Đông Dương cũng sẽ lo lắng. Lăng Lăng tiếp theo, nàng cùng Quý Phi giả các nàng không phải một cách lộ, hôm nay ra tới không mang theo hài tử, lúc này liền lo lắng khẩn tưởng sớm một chút trở về nhìn hài tử. Quý Phi giả cùng Từ Thư Nhã dừng ở cuối cùng. Cũng may lúc này vây xem đám người đã tán không sai biệt lắm, Quý Phi Dạ mang theo đã vây ngủ Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi ở phía trước xe ngựa, Từ Thư Nhã xe ngựa theo sát sau đó, Mạnh Bình, Mạnh Kiều Hạnh cùng Tiểu Lâm ở cùng chiếc xe, cuối cùng một chiếc xe là mặt khác hạ nhân. Hồng Hạnh đang ở cầm khăn thế Húc Ca Nhi đem ngủ rồi không cẩn thận chảy ra nước miếng lau, đột nhiên cảm giác thùng xe chấn một chút. Sao? Hồng Hạnh vừa định hỏi một câu Sa Phu làm sao vậy, cảm giác được bên ngoài ngựa đột nhiên trường tê một tiếng, xe ngựa dừng một chút, theo sau nhanh hơn tốc độ đi phía trước chạy như điên. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương lập tức không ngồi ổn, thiếu chút nữa quăng ngã về phía sau mặt, vẫn là Quý Phi Dạ một tay một cách đem các nàng chào ổn. Theo sau Quý Phi Dạ mở ra thùng xe môn, làm sao vậy? Sa Phu vẻ mặt hoảng sợ bắt lấy gương ngựa. Mã đột nhiên mất đi khống chế. Hai con ngựa cùng nhau sao? Là. Đúng vậy. Quý Phi Dạ ở chạy như điên, xe ngựa đương ổn định chính mình, nhìn phía trước chạy như điên hai con ngựa, xe ngựa bị mang theo cũng là ngã trái ngã phải. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương là liều mạng bắt lấy thùng xe, lúc này mới không bị quăng ngã đi ra ngoài. Quý Phi Dạ một trường phách về phía thùng xe, toàn bộ thùng xe vách tường lập tức bay đi ra ngoài, ngay sau đó Quý Phi Dạ tay đã ôm hai đứa nhỏ. Tiểu Chín, cô Nai Nai ở. Tiếp theo, Quý Phi Dạ đem hai đứa nhỏ vứt đi ra ngoài, theo sau lưỡng đạo hắc ảnh hiện lên, đem hai đứa nhỏ tiếp được, ở một bên rơi xuống. Mà Quý Phi Dạ lại xách theo Hồng Hạnh cùng Tùng Hương ném đi ra ngoài, theo sau một chân đem Sa Phu đá xuống xe ngựa. Ngay sau đó thấy Quý Phi Dạ chính mình bắt được cương ngựa, nàng dưới chân nhảy lên theo sau dừng ở thứ nhất con ngựa thân, tay trường kiếm chợt ra, vung tay lên đem mặt sau thùng xe cấp chém đứt, lại quanh thân vũ động hai hạ, hai con ngựa liền bị tách ra. Tiểu Chín khinh công luyện cực hảo, lúc này thực mau cùng con ngựa tốc độ. Hắn nhìn đến kia hai con ngựa màu đỏ đôi mắt đối với Quý Phi Dạ hô một tiếng, cô Nai Nai, này mã điên rồi. Quý Phi Dạ nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn vài phần, tay trường kiếm bỗng nhiên thứ hướng dưới thân, lại là đem mã cổ đâm cái đối xuyên, máu dâng lên mà ra, kia mã cũng trước chân mềm nhũn quỳ xuống. Quý Phi Dạ lại dựa thế bay đi ra ngoài, trường kiếm vũ động tuyết quang chợt lóe. Một khắc con ngựa cũng hí một tiếng quỳ dạp xuống đất, thực mau mất đi tiếng động. Từ xe ngựa mất khống chế, đến Quý Phi Dạ phá hư thùng xe đem trong xe người ném văng ra, lại đến nàng đem hai con ngựa giết, bất quá mấy tức công phu. Mà ở hai thất ngựa chết bên cạnh thực mau rơi xuống mấy cái màu đen thân ảnh. Làm ở nơi tối tăm quan sát người âm thầm kinh hãi, đặc biệt là ở duyên phố một tòa tiểu lầu một nữ tử. Nàng kia trợn mắt há hốc mồm nhìn đường phố trạng huống, khẩu lẩm bẩm, nàng bất quá là cái huyện chủ, như thế nào biết võ công? Còn có nhiều như vậy ám vệ. Lúc này Quý Phi Dạ đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, ánh mắt một lợi. Theo sau hai gã ám vệ hướng tới bên kia chạy như bay qua đi.